Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Chuyện Của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, thuộc nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 6, gặp mặt. Chưa. Tô Tử Khiêm xua xua tay. Nghe thấy cái câu trả lời này của anh, Hứa Luật ngay lập tức như quả bóng xì hơi, ngồi dụ xuống. Đợi tâm trạng cô ổn định lại, anh mới nói tiếp. Thiên tài lúc nào cũng khác người. Nếu như không phải anh có người bạn ở Anh thông báo, anh cũng không biết anh ấy đã đến Trung Quốc từ tuần trước. Anh ấy đến Trung Quốc làm cái gì? Có vụ án lớn nào sao? Tô Tử Khiêm trả lời. Anh cũng không có biết, anh mới nhận được tin tức lúc tối. Anh ấy đang ở thành phố Tân này này. Vậy làm sao mà anh tìm được anh ấy cơ chứ? Su Ti là một người khá cổ quái, cho đến tận bây giờ chưa hề có tấm hình nào chụp chân dung của anh ta lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, đối với đại thần, tất cả chỉ là nghe tên, chứ không ai biết mặt. Biển người mênh mông như mò kim đáy biển. Tô Tử Khiêm đeo bao tay vào, bóp vỏ tôm. Anh có số liên lạc của anh ta. À, trong miệng Hứa Luật vẫn còn đang gặm càng cua. Thế giọng nói của anh ấy thế nào? Có phải vang vọng như âm thanh của chúa, hay là trầm ấm? Là một fan hâm mộ series phim truyền hình tâm lý tội phạm CSI của Mỹ trong tiềm thức của Hứa Luật. Giáo sư Đường mang dáng vẻ trí tuệ cao siêu như Jason Jordan hay David Rossi trong tâm lý tội phạm, hoặc Rebus Grimson trong CSI. Tô Tử Khiêm nhẹ nhàng gắp miếng sườn xào chua ngọt, nhai một cách từ tốn rồi mới đáp lời. Là một giọng nữ, tiếng phổ thông, không có cảm tình chút nào. Cái gì? Câu trả lời này quả thực ngoài ý muốn. Xin chào quý khách. Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được. Tô Tử Khiêm bắt chước cái âm thanh máy móc phát ra trong điện thoại. Quả nhiên, đại thần đúng là đại thần. Tô lão đại, Tô đại ca à, anh Tô ơi. Hứa Luật chớp chớp mắt, thanh âm nũng nịu vang lên. Tô Tử Khiêm làm sao không hiểu ý của cô. Được rồi, lát nữa dùng xong bữa tối, anh đưa em số điện thoại của anh ấy. Vâng, anh lúc nào cũng là người tốt nhất với em. Hai người vừa ăn vừa hàn huyên những cái chuyện xảy ra gần đây. Nhắc đến cái chuyện cô gặp Hàn Tư Minh, Tô Tử Khiêm nhíu mày. Mặc kệ là cái chuyện gì, nhưng em nhớ phải cẩn thận một chút. Vâng, anh yên tâm đi. Hứa Luận nhếch môi cười toe toét. Em ở trong trường, tính của em anh cũng biết cơ mà. Trừ khi có việc, nếu không em cứ ở lý trong nhà thôi. Hơn nữa còn có Cố Danh và thầy Lý nữa cơ mà. Tất cả đều là người thân quen, không lo lạ nước lạ cái. Nói chung thì em phải tự chăm sóc mình thật là tốt. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, bất cứ lúc nào cũng được. Em biết rồi. Hứa Luật cũng không tò mò dò hỏi thái độ của Tô Tử Khiêm rốt cục là thế nào. Cô chỉ nghĩ đơn giản sự quan tâm của anh chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã mà thôi. Ngày thứ hai đầu tuần, Hứa Luận mang hành lý đến ký túc xá đại học y. Bạn học, cho mình hỏi địa chỉ này rẽ phải hay rẽ trái đây? Người bị Hứa Luận hỏi đường là một nam sinh cao lớn, làn da trắng nõn, trông hơi căng thẳng. Nhìn địa chỉ trong điện thoại di động của cô, anh ta càng luống cuống hơn, lắp bà lắp bắp trả lời. Rẽ phải ạ. Là bên phải đúng không? Thôi tôi biết rồi. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cậu nam sinh, Hứa Luật thầm nghĩ cái thời đại này mà con trai vẫn còn thẹn thùng như vậy quả nhiên hiếm thấy. Sau khi cảm ơn cậu sinh viên, cô lại cầm hành lý đi theo hướng tay phải, không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng của cậu nam sinh phía sau lưng mình. Cậu ta vẫn đứng ở đó, lời nói trong miệng mãi mà không phát ra thành tiếng. Hướng tay phải... Đi nhầm đường rồi, là đi thẳng, hướng tay trái đến cuối đường. Hứa Luật đi một vòng hơn 10 phút mới nhìn thấy trước mặt mình là một cái sân lớn tập thể dục. Cô mù mịt, hết cách đành phải lấy điện thoại gọi cho thầy Lý. Thầy Lý nhờ một nhân viên bên phòng hành chính đến dẫn đường cho cô, cuối cùng thuận lợi đến đúng nơi ở. Là chỗ này đây, đây là khóa từ, chỉ cần quét thẻ là mở cửa. Tôi vẫn còn có việc nên không vào trong được. Vâng, được rồi ạ, làm phiền đến anh nhiều quá. Tiễn anh ta đi rồi, cô mới lấy chìa khóa mở cửa phòng. Thật là bất ngờ. Cô vẫn nghĩ đây cũng giống như mấy cái phòng bình thường, Không ngờ trông nó không khác biệt cái biệt thự mini là bao. Thầy Lý quả là có quyền có thế, kiếm được cho cô một cái chỗ tốt như vậy. Căn biệt thự nằm phía sau dãy nhà thư viện của Đại học Y. Xung quanh trồng cây xanh mướt, không khí rất trong lành. Đẩy cổng sắt bước vào có một cái sân nhỏ. Trên tường mọc đầy cây dây leo. Phía bên trái có một cây cây mây. Phía dưới lát lẻo một cái chiếc xích đu đang đung đưa trong gió. Dọc theo lối vào dải đá quậy, cô bước đến trước cánh cửa, quẹt thẻ, một cái âm thanh nhỏ vang lên. Cô đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là phòng khách được bài trí theo phong cách châu Âu, sạch sẽ ngăn nắp. Chiếc rèm cửa dày buông lơi theo tấm cửa sổ lớn sát sàn. Sàn bằng gỗ, cầu thang rắn ốc màu nâu dẫn đến tầng 2. Không gian mang đậm nét cổ kính mà an bình. Hứa Luật mê mẩn ngay lập tức, lại còn có cả lò sưởi. Đây là điều Hứa Luật thích nhất. Vào mùa đông, ngồi bên lò sưởi vừa nhâm nhi tách trà vừa thưởng thức bộ phim yêu thích. Vào những cái ngày đẹp trời, ra ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa sưởi nắng. Ôi, cuộc đời thật là tươi đẹp. Cô đặt hành lý xuống đất, đi tham quan một vòng. Tầng trệt được bố trí đầy đủ, gồm có phòng khách, một thư viện chứa đầy sách. Bên trong còn có một cái chiếc piano màu đen, một gian bếp và nhà vệ sinh nho nhỏ. Ngoài ra còn có thêm hai phòng dành cho khách. Alo? Hứa Luận không thể chờ đợi được lâu hơn nữa. Cô vội vàng rút điện thoại gọi ngay cho Cố Sành. Tớ chỉ đến nơi ở mới rồi. Cậu đoán xem. Sai. Là biệt thự. Siêu rộng. Có sân này. Có lò sưởi nữa này. Quỷ quái cái đầu cậu á. Cậu ghen tị thì có. Được rồi. Tớ lên tầng 2 xem thế nào. Chờ tớ dọn dẹp xong xuôi, sẽ gọi lại cho cậu. Cúp điện thoại, cô hào hứng mang hành lý lên tầng 2. Trên lầu đột nhiên vang lên một cái tiếng động lớn. Bước chân của Hứa Luật chợt dừng lại. Tiếp theo sau lại thêm tiếng ầm ầm. Âm thanh như tiếng súng đạn đi đoàng. Lúc này trời vẫn sáng, nhưng do chiếc rèm cửa rất dày, vừa khít chắn tia sáng lối lên cầu thang. Hứa Luật ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 khá âm u. Cô nhẹ nhàng đặt hành lý xuống đất, bước lên từng bậc ở trên cầu thang không một tiếng động. Tiếng động vẫn vang lên, lúc có lúc không, giống như âm thanh của đứa trẻ đang chơi đùa. Rõ ràng thầy Ly nói, căn nhà này chỉ có một mình cô ở. Hứa Luật liên tưởng đến cái lời Cố Sành vừa nói là nhà ma. Còn bà nhà nó, Cố Sành đáng chết, cái miệng quạ của cậu ta. Hứa Luật không tin vào thần thánh, đương nhiên sẽ không lo lắng mấy cái loại quỷ ma gì đó. Cô chỉ nghĩ nhà có trộm. Dù sao, cái khu biệt thự này biệt lập với tòa ký thúc xá. Nó nằm ở phía sau thư viện. Vì vậy, có trộm đột nhập là hoàn toàn có khả năng. Từng bước đi lên lầu, nhắc thấy một cái bóng đen. Cô giật nảy cả mình. Theo phản xạ nghiêng người né tránh, tim đập thình thịch. Cô quay đầu nhìn lại. Thì ra là con mèo đen đang ngồi trên thành vịn cầu thang. Cặp mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm vào cô. Hóa ra là mày. Cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Mày chui ở đâu ra đây vậy? Đây chắc là con mèo do người nào đó ở trong trường nuôi. Trông rất sạch sẽ. Hơn nữa không phải là giống mèo thông thường, mà là giống mèo Anh lông ngắn. Hứa Luận nhìn con mèo uốn nạ uốn nấn. Nỗi sợ hãi vốn đã bay đi đâu mất thì bị một bóng đen ở ngay phía sau lưng bao trùm hết toàn thân cô. Tim Hứa Luận như ngừng đập. Đầu óc quay cuồng, cô thầm mắng mình quá sức chủ quan. Việc chưa xong đã lơ là cảnh giác. Arthur! Một giọng nói trầm ấm vang lên, giống như tiếng nhạc cụ réo rắt từ phía sau truyền đến. Âm tiếng trùng pha lẫn âm điệu của người Anh, không hề khó nghe, trái lại nghe ra rất êm tai và lưu luyến. Arthur! Trong phòng còn có ai khác sao? Hứa Luật vẫn đang trầm tư suy nghĩ, con mèo đang trên thành vịn kêu meo một tiếng. Sau đó nhảy xuống đi về phía hướng sau lưng cô, từ từ xoay người. Ngay sau lưng cô tại lối cầu thang lên tầng 2, có một người thanh niên đang đứng ở đó. Người này hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m83, dáng người rong ròng cao, hơi gầy, da dẻ trắng nõn, đường nét thanh tao. Phía dưới hàng lông mày rậm gọn gàng là đôi mắt màu nâu đang nhìn chằm chằm Hứa Luật. Chỉ là ánh mắt bình thường, nhưng với Hứa Luật cô cảm thấy như tâm tư của mình bị nhìn thấu. Anh ấy cởi chân, phía dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm, có lẽ mới vừa tắm xong. Con mèo đen tên Arthur đó đang nằm gọn trong ngực anh, gương mặt béo ú đang liếm láp cái bàn chân. Ai có thể nói cho cô biết hiện tại là chuyện gì đang xảy ra hay không? Cuối cùng vẫn là Hứa Luật lên tiếng phá vỡ cục diện. Xin chào, cho hỏi. Thế là cảnh sát hay bác sĩ? Anh ôm con mèo đi xuống. Lúc đi ngang qua cô ngửi thấy mùi cái sữa thắm thoang thoảng. À, là pháp y mới đúng chứ. Hứa Luật, anh là... Có thích mèo không? Hứa Luật sửng sốt thốt lên. Thích. Giống như con mèo béo ú đang nằm trong lòng của anh kia. Thật đáng yêu chết mất. Xin lỗi, cho hỏi anh là... Vậy thì tốt. Trong nhà này nuôi 4 con mèo. Arthur, Agatha, Alan, Queen. Nếu những cái tên này đứng riêng rẽ thì cô sẽ chẳng thể phát hiện ra cái điều đặc biệt. Nhưng đồng thời đọc lên, một con mọt chuyên trinh thám như cô chẳng tra lạ chút nào. Ông tổ tiểu thuyết trinh thám Alan Poe, cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám Arthur Conan Doyle, nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie, bậc thầy suy luận Ethery Queen. Anh lại đi lấy tên của các nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên trinh thám, đi đặt tên cho 4 con mèo của mình ư? Này, trong nhà đôi khi sẽ xuất hiện một số đồ vật kỳ lạ. Ví dụ như... Anh đã đi xuống lầu, kẹo vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy ra một bộ vật. Một bộ phận nào đó. Hứa Luật nhìn hai cái nhãn cầu đang được chứa trong bình thủy tinh trên tay anh, nhất thời không thốt lên lời. Là một bác sĩ pháp y, chắc đã có quen với mấy cái vật này rồi cơ nhỉ? Hứa Luật trả lời. Xin lỗi, thưa anh, xin hỏi anh là... Đường Tố, bạn cùng nhà. Anh thả con mèo Arthur trên tay xuống, không biết từ đâu lại nhảy ra một con mèo lông vằn, cặp mắt to như hạt hạnh nhân, uyển chuyển đi tới quấn lấy chân anh. Nó là Agatha, mèo rừng Na Uy. Anh nói tên con mèo đang lẩn quẩn dưới chân anh. Nghe thấy Đường Tố gọi tên mình, Agatha lại kêu một tiếng mèo. Arthur ngồi trước cửa tủ lạnh không ngừng lấy đầu của mình mở cánh cửa tủ. Hứa Luật vốn dĩ cho rằng khả năng tư duy của cô rất nhạy bén, nhưng bây giờ cô mới phát hiện người trước mặt cô đây còn khó đoán gấp trăm lần. Xin lỗi, Đường. Anh Đường đúng không? Tôi nghĩ có phải là anh nhầm lẫn chuyện gì chăng? Hứa Luật cuối cùng cũng có cơ hội nói một câu hoàn chỉnh. Hả? Đường Tố mở ngăn kéo lấy ra một cái túi thức ăn cho mèo, khoan thai bước ra ngoài. Ví dụ như... Hứa Luật trông thấy anh nắm một cái vốc thức ăn mèo ném ra ngoài sân. Ôi trời, là đang cho chim ăn hay mèo ăn vậy nè? Hứa Luật chết đứng như trời trồng. Arthur hết sức phấn khích chạy tót ra sân bắt đầu ăn. Agatha vẫn ngồi yên trên nền đất không chịu di chuyển. Một con mèo cái tào nhã và kiêu ngạo, nhất quyết không chịu ra ngoài cắm cúi kiếm ăn. Agatha, mày nên học cách tự mình kiếm cơm đi. Đường Tố chăm chú quan sát Agatha, sau đó đi lại gần trò chuyện với nó. Agatha liền quay đầu, nhảy lên chiếc xích đu nằm cuộn thành vòng tròn, vùi mặt vào thân người không chịu nghe theo lời của Đường Tố. Anh Đường à, ý tôi là tôi không biết mình có bạn cùng nhà. Hứa Luật cảm thấy trong này nhất định là có nhầm lẫn gì đây, bởi vì thầy Lý không bao giờ lừa cô. Đường Tố nhìn cô, ánh mặt trời chiếu soi trên gương mặt anh, ánh lên cây cặp mắt sắc bén màu nâu nhạt, sáng trong vắt như tách nước trà tàu. Thật ra, tôi vốn cho rằng người như tôi thế này chẳng có ai muốn ở chung nhà. Đường Tố đi được vài bước liền quay đầu lại. Nếu không phải Ly cứ khăng khăng đòi như vậy. Người như anh ta. Hứa Luật nhìn bóng lưng anh, trên lưng có mấy vết sẹo rất sâu, đó là mấy vết thương lưu lại sau đợt trọng thương. Lần này ít ra, cậu ấy còn tìm đúng người. Biết vận dụng đầu óc đấy. Đường Tố bước lên lầu thay quần áo, áo khoác lông màu khói xám, quần tây đen, đôi chân trần bước xuống cầu thang. À đúng rồi, có biết nấu nướng không? Biết ạ. Ừ, rất tốt. Tôi không thích thức ăn bên ngoài. Anh ngồi vào chiếc ghế tựa con nệm. Tôi rất thích ăn cái món Trung Hoa. Trên chiếc ghế nệm bên cạnh, một con mèo rất lớn đang nằm trên đó. Anh đưa tay nắm lấy gáy của nó, tiện thể giới thiệu với Hứa Luật. Đây là Alan, giống mèo đuôi cộc. Mèo. Alan kêu lên một tiếng thay lời chào, hướng về chân Hứa Luật đi vài vòng, sau đó nhẹ nhàng chạy vọt ra khỏi phòng. Còn có Queen, không biết trốn đâu mất tiêu rồi. Anh ngồi dựa vào thành ghế. Nó là giống mèo tai cụp Scotland, thuộc dạng khuê nữ không lộ mặt. Các thành viên trong nhà đã giới thiệu đầy đủ, một người và bốn con mèo. Có muốn dùng tách cà phê không hay vẫn thích uống trà? Anh lịch sự hỏi. Trà là được rồi. Vậy thì cho tôi ly cà phê. Anh cầm quyển sách ở bên cạnh mở ra. Cà phê rang xay tại chỗ, hai viên đường. Hôm qua Ly vừa mang tới hộp hạt cà phê Blue Mountain. Tôi để ngăn tủ thứ hai bên trái, làm phiền cô. Hứa Luật còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy anh ta mở sách ra đọc. Bầu không khí thật an bình nên cô cũng không nỡ lòng nào mà quấy rầy anh. Được rồi, coi như là một cái việc tốt trước khi đi vậy. Hứa Luật quyết định sau khi pha cà phê cho anh ta sẽ rời đi. Tuy rằng cô rất thích nơi đây, nhưng sống cùng với người đàn ông xa lạ, chưa nói đến bà mẹ cô, chỉ cần Cố Sệnh hay Tô Tử Khiêm biết được, thì cho dù có lên núi đào xuống chảo dầu, họ cũng phải tha cô về. Đi vào bếp tìm hạt cà phê ở trong tủ anh đã chỉ. Cô xay cà phê, rồi chạy đi đun nước sôi. Cô mở tủ lạnh, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ ở phía trước, nhưng khi cánh cửa tủ lạnh bật mở, cô không khỏi giật nảy mình. Trong tủ lạnh chất đầy cá. Trong ngăn mát tủ lạnh, ngoại trừ rau quả, còn có mấy lọ thủy tinh đựng đầy bộ phận như mắt, ngón tay, lỗ tai. Nếu không phải là dân pháp y, nhìn mấy thứ này chắc chắn là cô đã dãy đành đạch chết từ lâu rồi. Thêm vào đó, trên các lọ thủy tinh, ví dụ như lọ đựng nhãn cầu, có dán nhãn phía ngoài ghi rõ các thông tin chi tiết như mã số, tên bộ phận, giới tính, tuổi tác, nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong, cùng với thông tin bệnh viện hiến tặng. Nói dễ hiểu, đây chính là tiêu bản cơ thể người được bệnh viện quyên tặng nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học. Anh ta cũng làm trong ngành pháp y hữu. Con mèo tay cụp Scotland đang nấp bên trong hông tủ lạnh vội ló đầu ra, rụt rè nhìn Hứa Luật. Nhìn cái bộ dáng đáng yêu của nó khiến cho tâm trạng Hứa Luật cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ngồi xổm xuống đưa tay về phía nó. Mày là Queen đúng không? Dễ thương quá đi mất. Mèo. Queen nhìn vào Hứa Luật thật lâu, xác định không có nguy hiểm, nó mới duỗi móng vuốt nhỏ nhỏ nhẹ nhàng cao cao lên lòng bàn tay trắng hồng của Hứa Luật. Hứa Luật gãi gãi cằm nó, ngay lập tức nó nằm xoài xuống nền đất, lộ chiếc bụng con, muốn cô gãi cả vào bụng cho nó. Ôi chào, đáng yêu làm sao. Hứa Luật gãi chiếc bụng nhỏ, từ trong bụng nó phát ra cái âm thanh ưm. Điều này khiến cho biết nó đang rất là thích thú. Máy pha cà phê phát ra âm báo. Hứa Luật vội đứng dậy, rửa tay, lấy tách cà phê trong tủ. Tráng qua nước sôi, múc một lượng bột cà phê đổ vào. Chế nước sôi rồi cho thêm hai viên đường. Lúc ra khỏi nhà bếp, cô vẫn nhìn thấy Queen ngồi trước cửa tủ lạnh ngóng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ. Cà phê đây. Cô đặt tách cà phê lên trên mặt bàn, tiện thể liếc nhìn quyển sách trên tay anh. Tuyển tập những vụ án điển hình Trung Quốc. Cảm ơn. Đường tổ đặng tách cà phê, nhấp một ngụm. Gặp Queen rồi sao? Đúng vậy. Một con mèo rất dễ thương. Nhìn đến ánh mắt nhỏ nhỏ đáng thương ấy, Hứa Luật cảm thấy mình nên nhắc nhở chủ nhân của nó một chút. Nó hình như cũng đang đói bụng. Anh lấy gì cho nó ăn đi. Đường Tổ Hốt trả lời. Vừa nãy tôi đã cho chúng ăn rồi ấy thôi. Cái đó là anh cho chim ăn thì có. Hứa Luật đành nuốt cái lời muốn nói vào trong bụng. Dù sao cũng không phải là mèo của cô. Tốt nhất cô nên cáo từ rồi nhanh chóng đi liên lạc với thầy Lý để thầy sắp xếp cho cô một chỗ ở mới. Đường Tổ Hốt trả lời. Tôi không thích mèo. Hứa Luận vừa tính mở miệng chào tạm biệt, liền nghe anh nhấn mạnh thêm một câu. Cực kỳ không thích. Tổng hợp có 4 con mèo. Vậy còn nuôi mèo như thế để làm gì? Hứa Luận lập tức thốt lên. Là người ta tặng. Thế không phải anh mua rất nhiều cái cho chúng ăn hay sao? Hứa Luận ấp a ấp úng. Đường Tổ cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn sang phía cô. Anh hơi nghiêng đầu cau mày. Đường nét phảng phất sự nhẫn nại. Ai nói với cô là những con cá đó là để cho chúng ăn? Thế chẳng nhẽ là không phải? Không phải. Vậy là của ai? Đường Tổ liếc cô một cái. Theo nghiên cứu cho thấy, ăn cá có lợi ích hơn so với ăn thịt. Trong một nghiên cứu mới, với quy mô lớn tại Pháp, đã phát hiện ra trong cơ thể cá rất giàu axit béo omega 3, giúp cải thiện tình trạng lão hóa điểm vàng của mắt khi về già. Đại học Harvard của Mỹ đã nghiên cứu được nếu ăn cá từ 1 đến 2 lần trong tuần với khoảng 2 gram axit béo omega 3 sẽ giúp giảm 36% nguy cơ loạn nhịp tim, một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đột tử, và giảm 17% các nguy cơ khác. Các nhà nghiên cứu cũng đã khám phá ra được rằng axit béo omega 3 ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, giúp cải thiện trí não. Nói tóm lại, ai thích ăn cá là người thông minh, không ăn cá là kẻ đần độn. Hứa Luật bị một bài diễn thuyết các nghiên cứu từ Pháp sang Mỹ khiến cô choáng váng, nhưng cô có thể kết luận lại là mấy con cá kia đều là cho anh. Chúc mừng cô, cuối cùng cũng đoán ra. Đường Tố nhìn cô một lát, nhân tiện nêu lên ý kiến. Cô cũng nên ăn cá đi. Hứa Luật trừng mắt, nghe là hiểu anh ta muốn mỉa mai cô là kẻ ngu dốt. Thưa anh, dù là một người bình thường thích ăn cá, cũng chẳng bao giờ mua một tủ lạnh chất đầy cá như thế. Những loại cá khác nhau sẽ có cách chế biến khác nhau. Loại cá nhiều mỡ thích hợp dùng để nướng ăn, ví dụ như cá trình, cá thù, cá chép, cá mè, cá hoa, cá chấm, cá hố thì nên kho mùi vị mới tuyệt. Lươn, cá chuối, cá trích, cá tuyết nên ninh trên lửa nhỏ. Còn nấu canh thì nên chọn cá đỏ dạ, cá rô, cá trích ngon không thể tả. Các loại cá cao cấp dùng để hấp có cá mè, cá sạo, cá cháy. Nếu muốn ăn cá sống thì nên chọn các loại cá biển như cá ngừ, cá cháp, cá hồi. Cắt mỏng ăn sống thì không còn gì bằng. Thôi rồi, một tín đồ của cá. Quyền trốn bên cạnh ghế sofa, le lén đưa mắt nhìn. Hứa Luật đột nhiên thốt lên. À, anh không thích mẹo bởi vì chúng thích ăn cá ư? Đường Tố trả lời một cách quả quyết. Đúng vậy. Ồ, cơ tưởng anh ta lại lôi một đống nghiên cứu ra để lý luận nữa cơ đây. Thật vậy sao? Cô có vẻ nghi ngờ. Đường Tố dương mắt lại liếc cô một cái nhếch môi. Điều kiện ăn ngủ ở đây là phù hợp với cô nhất. Yên tĩnh, biệt lập, không có ai làm phiền. Hơn nữa, bạn cùng nhà của cô là người khá dễ chịu, không kiêng kỵ nghề nghiệp của cô. Cho dù cô có bê một thi thể về đây để nghiên cứu thì cũng không thành vấn đề. Điều kiện thật sự quá hấp dẫn, nhưng vấn đề ở chỗ anh ta là đàn ông. Yên tâm, phụ nữ không phải là món khoái khẩu của tôi. Hứa Luật ngạc nhiên, cô đã nói gì đâu mà hắn có thể nhìn ra được hay vậy? Cô hứa, tôi mong bữa cơm trưa này sẽ có món cá hấp và canh cá. Xin cảm ơn. Vừa dứt lời, anh lại chúi đầu vào quyển sách. Hứa Luật trả lời. Anh Đường, tôi là bạn cùng nhà của anh, không phải là quản gia hay là bảo mẫu, ok? Tại sao anh lại có thể mở miệng ra lệnh cho cô như vậy? Queen, giới thiệu với mày, cô hứa đây rất thích mèo. Nếu mày đói cứ đến tìm cô ấy. Đường Tố tiếp lời. Cô hứa rất sẵn lòng cho mày ăn no nê. Hứa Luật lại trả lời. Anh Đường, tôi là bạn cùng nhà của anh, không phải là nhân viên chăm sóc thú cưng. Anh có thể nghe được tôi nói không có chứ? Đường Tố lại nói tiếp. Quy này, xem ra cô ấy không có ý định cho mày ăn. Thôi, tự mày ra sân mà tìm đồ ăn đi. Quy nhảy ra khỏi sofa, tiến đến bên chân Hứa Luật, ngẩng đầu, cặp mắt trong mắt đáng thương nhìn Hứa Luật. Thanh âm của nó khiến người khác không cách nào có thể cự tuyệt. Đường Tố lại tiếp. Queen, nếu mai không tìm được đồ ăn, vậy chờ đến ngày mai rồi ăn luôn một thể. Hứa Luật không chịu được nữa. Anh Đường, cho hỏi thức ăn mèo ở đâu? Trong nhà bếp, ngăn tủ thứ ba bên phải từ dưới lên. Trong quán cà phê gần trường đại học y, Cố Sinh nghe Hứa Luật kể hết cái mọi chuyện. Cô nhìn chằm chằm Hứa Luật bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cho nên, chỉ vì bốn con mèo đó mà cậu chịu ở lại đó sao? Hứa Luật múc muỗng kèm cà phê bỏ vào miệng. Ai dồi ôi, tại cậu không nhìn thấy cái vẻ mặt đáng thương của con Queen thôi. Nếu tớ không cho nó ăn, dám chắc cái tên ấy sẽ cho nó nhịn đói qua ngày hôm sau mất. Lại còn cái dáng vẻ ngờ nghịch của Arthur nữa, thật là đáng yêu. Agatha nhìn khá cao ngạo, Alan thì thanh lịch nho nhã, con nào cũng có nét đặc biệt riêng, dễ thương vô cùng. Ai kê? Cố Sinh muốn bửa đôi cái đầu cô ra xem bên trong có bị đứt cái dây thần kinh nào hay không. Hứa Luật ơi, cô Hứa Luật à? Cảnh sát Hứa, pháp y Hứa, xin cô nói cho cái kẻ hèn đây trọng điểm vấn đề được hay không? Hứa Luật cực kỳ xem nhẹ cái cô bạn của mình rồi, cười cười chữa thẹn. Thì tớ thấy anh ấy cũng không phải là người xấu. Cố Sinh cười lớn. Bộ thời này, người xấu nhất định phải viết lên mặt rõ hai cái chữ. Người xấu hay sao? Bốn chữ, mặt người dã thú. Cậu không biết viết thế nào à? Ra vẻ đạo mạo là gì cậu cũng không biết hay sao? Hứa Luận đưa tay đầu hàng tranh luận với luật sự luôn là cái quyết định sai lầm. Thôi thôi thôi, yên tâm đi. Tôi đã 26 tuổi rồi, biết cách bảo vệ mình mà. Cố Sinh không hề bị lay động. Thôi tiểu xinh xinh, nữ vương Cố Sinh, chị Cố Sinh à. Tớ ra đời sau cậu 3 ngày 8 tiếng đấy. Cố Sinh nhìn cái vẻ mặt gian xảo của Hứa Luận mà không chịu nổi. Tô Tử Khiêm biết có chuyện này chưa? Hứa Luận ngậm muỗng lắc đầu. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết. Nếu Tô Tử Khiêm mà biết cái chuyện này sẽ để cho cô làm như vậy hay sao? Đã sớm tìm tới nhà lôi cô về ngay rồi ấy chứ. Thế thì cậu tự mà giải quyết cho em xuôi đi. Hứa Luận lừa một cái. Sao ai cũng cho rằng tớ và Tô Tử Khiêm có chuyện đấy nhở? Làm ơn đi, hai đứa bọn tớ là cá thể độc lập. Anh ấy là anh ấy, mà tớ là tớ. 6 năm trước đây tớ đã trưởng thành rồi, tự mình có thể quyết định được mọi chuyện. Cố Sành nhún vai. Cậu đi mà nói với anh ấy, nói với tớ làm cái gì? Hứa Luận bị chặn họng không cách nào phản bác. Cô đúng là đáng chết mà. Là đồ bị thịt, là kẻ ngô si đần độn. Nếu không phải nhát gan thì quan hệ giữa cô và Tô Tử Khiêm đâu có mờ mờ ám ám, không rõ ràng như thế này cơ chứ. Cố Sành dí hai tay lên trán Hứa Luận. Kể về người bạn sống chung với cậu xem thế nào. Là bạn cùng nhà, không phải là người sống chung. Luật sư Cố, xin cô cân nhắc cách dùng từ đi. Hứa Luận liếc cô bạn mình một cái, sau đó kể về Đường Tố. Là một người đàn ông rất trầm tính. Hứa Luận cười hì hì. Hình như không phải là người chung chính gốc. Giọng của anh ấy có hơi lai âm điệu của người Anh. Ai chà, phong cách hoàng gia Anh sao? Đúng kiểu tớ thích rồi. Vừa nói đến chủ đề đàn ông, hai người ra sức buồn rơi lên. Tớ cũng chưa từng gặp ai thích ăn cá như anh ta. Một tủ lạnh toàn là cá. Hứa Luật nhớ ngay đến cái cảnh tượng khi cô vừa mở tủ lạnh. Hơn nữa, tớ cảm thấy anh ấy ghét mèo là do mèo thích ăn cá. Mặc dù anh không thừa nhận. Cậu biết không, anh ấy ăn cá sạch sành xanh. Ngay cả cái đầu cá cũng không còn miếng thịt. Công phu chén cá của anh ngày hôm qua đến hôm nay cũng vẫn còn kinh hãi. Ôi trời ơi, Cố Sinh lên miệng cảm thán. Người như vậy chắc chắn là người đàn ông rất đẹp trai. Ừ, rất điển trai. Hứa Luận sờ sờ cằm, cô nhớ lại cái gương mặt đẹp trai của Đường Tố, còn có cái vóc người không bút nào tả xiết. Thế so với Tô Tử Khiêm thì sao? Thực ra thì tôi thấy không giống nhau. Tô Tử Khiêm khảm phất như một bức tranh thủy mặc, nho nhã lịch sự. Còn anh ấy thì sao nhỉ? Mang đậm cái phong thái quý tộc châu Âu, đượm nét cao quý kiêu ngạo. Không phải là kiểu cố tình ra vẻ như vậy đâu, mà là do bản chất của anh ấy vốn dĩ là như thế. Cố Sành nhướng mày. Coi bộ cậu cũng rất chú ý đến anh ấy. Thế anh ấy làm cái nghề gì? Chuyện này cô chưa có hỏi. Chắc là một cái công việc nghiên cứu chuyên ngành gì đó. Nếu không phải vậy, làm sao được hưởng chính sách đãi ngộ cao như vậy? Nhắc đến nghiên cứu mới nhớ, mai lại phải ra vẻ cô giáo giảng dạy mất rồi. Lần đầu tiên, Cố Sành mỉm cười nhìn cô. Thế chuẩn bị đến đâu rồi? Nếu không phải mai tớ có vụ kiện thì nhất định sẽ đến tham dự cái bài giảng đầu tiên của cậu. Đúng rồi. Còn chuyện nữa, Hứa Luật đột nhiên nhớ tới một cái chuyện. Đường Tố nói phụ nữ không phải là khẩu vị của anh ấy. Tôi nghĩ chắc anh ta là gay quá. Hèn gì lại như vậy. Hả? Cố Sinh đau đớn đấm ngực dậm chân. Ôi gay à, nỗi tuyệt vọng của đời tớ. Đêm thu trời hơi lạnh, những cơn gió thổi mạnh khiến những chiếc lá vàng nhanh chóng lìa cành. Buổi sáng thứ tư, Hứa Luận thức dậy sớm thay quần áo chỉnh tề. Đường Tố hôm nay cũng thức dậy sớm. Khi đi vào nhà bếp, trông thấy Hứa Luận đang đứng pha sữa đậu nành. Chào buổi sáng. Hứa Luận dò hỏi. Muốn uống một ly không? Không uống, cảm ơn. Đường Tố mở tủ lạnh. Hứa Luận liếc mắt quan sát. Từ trong tủ lạnh anh lấy ra một cái con cá chấm cỏ giã đồng. Quả nhiên lại là cá. Ngay sau khi quyết định ở cùng nhà, cô tiến hành thảo luận phân công công việc. Đầu tiên là các bữa ăn. Bữa sáng người nào thích người đến lo. Bữa trưa và bữa tối Hứa Luận phụ trách. Đồng thời anh bắt buộc bữa nào cũng phải có món cá. Tiếp theo đến phần dọn dẹp quét tước nhà cửa. Ngoại trừ phòng riêng, tất cả các phần còn lại Đường Tố đảm nhiệm. Kế đến là công việc cho mèo ăn, đương nhiên sẽ là phần việc của Hứa Luật. Còn việc chi tiêu mua sắm các vật dụng trong nhà cứ căn cứ thực tế rồi chia nhau. Tôi muốn tò mò một chút, anh đang làm... Hứa Luật có chút kinh ngạc nhìn anh lấy ra từng món đồ vật. Làm thí nghiệm sao? Bữa sáng, Đường Tố đáp lời. Anh chắc chứ? Hứa Luật nhìn thấy mấy cái công cụ trên bàn, cốc đo lường dùng trong phòng thí nghiệm, ống nghiệm, dao giải phẫu, còn có cả cân tiểu ly. Xin lỗi cuộc đời chứ, mấy cái vật này cô chẳng thấy nó liên quan gì đến việc nấu ăn uống cả. Đương nhiên, Đường Tố thẳng thắn thừa nhận. Thế có muốn ăn không? Không, cảm ơn, tôi dùng cái này là được. Cô chỉ vào ly sữa đậu nành trên tay. Thế anh tính làm cái món gì? Cháo cá. Cháo cá ư? Hứa Luật coi như được mở mang tầm mắt. Cô chưa từng thấy qua người nào làm cơm mà giống như làm thí nghiệm vậy. Gạo thì đong bằng cốc, dầu thì dùng ống nhỏ giọt, các loại gia vị dùng cân tiểu ly, rồi còn gì nữa, gừng và các lát cá được đo bằng kích thước, đo hẳn hoi đấy. Thật ra làm mấy cái món này cũng không cần quá mức chuẩn xác như thế, chỉ cần ước lượng là được rồi. Ước lượng? Cái gì cũng phải cần đo đong đếm rõ ràng. Đường Tố lấy cân tiểu ly ra cân muối ăn. Gia vị chỉ cần sai lệch một chút sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn. Thêm vào đó, cùng một nguyên liệu nấu nhưng đối với món gì khác nhau thì cách chế biến cũng khác nhau. Độ dày mỏng, to nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến món ăn. Hứa Luật lẩm bẩm. Chắc chắn là cung sử nữ. Tôi thuộc cung Bạch Dương. Hứa Luật trừng mắt. Không, anh chắc chắn thuộc cung sử nữ. Làm sao anh không phải là cung sử nữ mà lại đậm chất Bạch Dương duy mỹ như vậy? Đường Tố vừa khuấy nồi cháo vừa liếc cô giải thích. Cái lý luận về các chòm sao mà mọi người thường dùng chỉ là những cái kết luận mang tính khái quát, không phải là chính xác 100%. Độ dày miếng cá là 1,8cm là thích hợp nhất. Chính xác. Hứa Luật đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy mấy món tôi nấu nhất định là không hợp khẩu vị của anh. Dù sao đi chăng nữa, cô nhất quyết không dùng đến mấy cái ống nghiệm, cân tiểu ly gì đó để nấu nướng được. Đường Tố vẫn chưa hiểu chuyện gì, liếc cô một cái. Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi là một người rất dễ tính, không kén cá chọn canh. Tôi cảm thấy món ăn cô làm rất ngon, đơn cử như món cá xạo hấp ngày hôm qua. Tôi rất thích. Hứa Luận lúng túng. Cảm ơn đã khen. Sau này tôi sẽ cố gắng làm ngon hơn nữa. Đừng có khách sáo. Hứa Luận nhìn đồng hồ, mau chóng uống hết ly sữa. Chúc anh bữa sáng ngon miệng, tôi đi trước đây. Đường Tố không quay đầu nhìn cô, chỉ nói chúc cô may mắn. Cảm ơn. Hả? Thì là ngày đầu tiên cô lên lớp cơ mà. Đúng rồi. Thế nhưng hình như cô chưa hề mở miệng nói với anh ta cái chuyện này cơ mà. Làm sao anh biết? Rất đơn giản, nhìn là biết. Nhìn gương mặt ngu ngơ của cô lúc này, anh lựa chọn cách giải thích dễ hiểu nhất. Cô để quyển giáo án trên bàn phòng khách. Tối hôm qua khi đi ngang qua phòng cô, trông thấy cô đang ở trong phòng luyện tập. Ôi trời, Hứa Luật không hề nghĩ cái hành động ngu xuẩn của mình hôm qua lại bị anh ta bắt gặp. Thế anh làm cái nghề gì? Thế cũng giống cô. Giảng viên sao? Chuyên ngành gì? Tâm lý học, khoa học nghiên cứu hành vi, toán học, sinh vật học, kỹ thuật, tất cả đều biết. Hứa Luật cảm thấy nhất định anh đang trêu cô. Trông anh chừng hơn 20 tuổi mà thôi. Cô rửa sạch ly, úp lên trên kệ. Vậy thì cùng nhau cố gắng. Đi trước đây nhá, bye. Bye. Cuối cùng sắc lên chút rau ngỏ, chuẩn bị ăn sáng. Việc lựa chọn các khóa học tại Đại học Y khá là tự do. Các lớp cũng không quản lý quá nghiêm ngặt. Đặc biệt là các lớp có giảng viên thời vụ như Hứa Luật thì được phép tự do lựa chọn phòng, không hạn chế chuyên ngành. Các sinh viên năm 2 trở lên chỉ cần có hứng thú, đăng ký khóa học nào cũng được. Thời gian đăng ký khóa học là tuần trước. Môn học của Hứa Luật là vai trò của pháp y, liên tiếp phá được những cái vụ án lớn. Không ngờ khóa học này thu hút vô số sinh viên đăng ký. Mặc kệ là thật tâm muốn học hay vì lòng hiếu kỳ mà tham gia,

Càng nghe anh nói, mọi người càng cảm thấy ông thầy trẻ tuổi này là nổ ầm trời. Thầy bắt đầu đi. Mau mau lên thầy ơi, bọn em tò mò quá. Mọi người vội ngồi đông ngồi tây, nay tụ tập lại một chỗ, xem màn biểu diễn của Đường Tố và cậu sinh viên kia. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Tiếng trường tan học vang lên. Hứa Luận cất quyển giáo án không phát huy tác dụng vào túi sách. Cô kết luận tiết học đầu tiên ngày hôm nay. Rất vui được biết các bạn. Hãy nhớ kỹ, muốn trở thành một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, cần phải học được hai chữ tôn trọng. Tôn trọng nạn nhân, bởi thông qua bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết toàn bộ sự thật. Bài học hôm nay kết thúc, cảm ơn mọi người. Cũng trong khi ấy, bên lớp Đường Tố cũng tan học. Hai nhóm sinh viên ở cả hai giảng đường hòa nhau trong một cùng thang máy. Trong đó có hai người ở cùng một ký túc xá. Này béo, lớp tâm lý của cậu thế nào? Lớp chúng tớ học cực kỳ hay. Bác sĩ pháp y Hứa siêu đẹp. Phương pháp giảng dạy cực kỳ thu hút. Tớ chưa từng học qua cái lớp nào đã như vậy. Lớp tớ bên này... Cậu nam sinh biệt danh béo, vẻ mặt hốt hoảng. Cũng rất đặc sắc, cực kỳ đặc sắc. Thế có hay như bên tớ không? Sau khi nghe xong Hứa Luật giảng bài, tất cả các nam sinh trước đó còn nghi ngờ thì bây giờ đồng loạt tôn cô là thần tượng. Cô Hứa ấy quả thật là người có bản lĩnh thực sự, kể những cái chuyện mình đã từng trải qua. Tiết học giống như đang nghe kể chuyện đêm khuya ấy, cực kỳ thích. Thế các cậu thì sao, học cái gì? Cậu bạn biệt danh béo vẫn còn đang kinh hãi. Thì bọn tớ được nghe thầy kể chuyện, còn được cả xem phim nữa. Bạn Giáp: Hả? Ngon thế sao? Bộ phim gì? Béo trả lời: Màn kịch Ly Biệt. Bạn tên Ất chèn miệng và hỏi: Ai đóng? Bộ mà có Đặng Siêu với Dương Mịch đó hả? Gì vậy ba? Đó là phim Bậc Thầy Chia Tay cơ mà. Hả? Chẳng lẽ tớ nhớ sai sao? Béo trả lời: Là Lý Bân và Kha Mẫn thủ vai. Lý Bân, Kha Mẫn, sao hai cái tên này nghe quen vậy? Sống tên cặp đôi hot nhất trường mình nhỉ? Ừ, nó đây, diễn vở Ly Biệt rồi. Béo lau mồ hôi trên trán, những điều mà cậu ta vừa chứng kiến cho đến bây giờ vẫn còn đang lạnh sống lưng. Giáp nhìn về mặt của Béo. Người anh em, sao mặt cậu tệ quá? Không sao đâu, Béo thở dài thườn thượt. Cái tên Lý Bần ý, lén lút quen biết một cô em trường khác. Trên internet thì cầu một cái cô nữ sinh. Ôi mẹ ơi, không phải vậy chứ. Hai người ấy quen nhau từ cấp 2 đến giờ cơ mà. Vậy mà trước đây tớ còn cảm thán khen cậu ta hết lời. Nào là Lý Bần trung tình này nọ. Bao nhiêu năm chỉ quen một người. Kha Mẫn tội nghiệp quá đi. Nhưng mà thật ra ấy, Kha Mẫn thì cũng chẳng kém cạnh gì đâu. Một cước đạp ba thuyền. Một trong số đó còn có chỗ địa vị trong xã hội, là một ông chú hơn 40 tuổi rồi. Cái gì? Cái thế giới này quá đáng sợ. Béo nuốt nước miếng cay ực. Còn có tin Thổ Đình Đình đã chia tay Cao Chí Văn. Hả? Đám đông túm bà. Đại học Y không phải là nhỏ, nhưng nổi tiếng nhất trường chính là hai cặp đôi này. Lý Bần và Kha Mẫn có tiếng là quen nhau từ rất lâu. Còn Tô Đình Đình và Cao Thiên Văn, một anh đại gia, một cô hoa khôi, trai tài gái sắc, ân ân ái ái, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Béo tiếp tục buồn rơi lê. Cao Chí Văn cũng không phải là đại gia, thiếu gia cái gì, chỉ là gia đình bình thường. Cái gì mà nhà có công ty, cái gì mà cha mẹ ở nước ngoài, xạo sự hết. Kinh thật. Tô Đình Đình chắc tức đến hộc máu. Tô Đình Đình thì đúng là một hoa khôi. Không phải đâu. Ngay lập tức giáng cho tên Cao Chí Văn một bạt tai. Béo nghĩ đến cái tát nổ bông bốp kia, chính cậu ta cũng cảm thấy đau. Thế đây, các cậu xem còn ai dám tin vào tình yêu nữa chứ. Béo, tớ thấy bọn cậu không phải là đang học lớp tâm lý, mà là đang tham gia game show Lời Nói Thật Lòng à? Một bạn học trêu ghẹo. Không phải vậy chứ. Tại sao bọn cậu từng người như bị lột thành lột hành vậy? Tớ nghĩ không phải là lời nói thật lòng đâu, mà là chia rẽ uyên ương thì đúng hơn. Thế này, Ai là người đề xuất cái ý kiến này? Lập tức bị lộ quá nhiều tin tức, không sợ bị trả thù hay sao? Khóe miệng Béo giật giật. Thì thật ra là chính bọn tớ đề nghị nói thôi. Hả? Là sao? Mọi người mờ mịt. Béo nhìn về mặt mọi người như mới vừa từ sa họa bước xuống, liền lắc đầu ngao ngán. Trong giọng nói ngoài phần kinh hãi còn có chút sùng bái. Bởi vì bọn tớ gặp được một cái tên đại biến thái. Ngày hôm sau, Hứa Luật và Đường Tố trở thành hai cái tên hot nhất trên cửa miệng sinh viên đại học y. Hứa Luật được danh xưng đại mỹ nhân lão sư, trong khi đó Đường Tố được mọi người tôn sùng là tên biến thánh duy nhất còn tồn tại. Tập 2 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.